Xuyên thư chi pháo hôi hành trình, chương 186, 186, chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm người Long Ngạo Thiên bấm còi inh ỏi một hồi rồi cũng phải yên tĩnh vì các anh công an đã đến và bế cả nhóm lên phường uống nước chè, không khí trong xóm lại trong lành và yên bình đến lạ. Còn Bạch Nhược Liên, nàng đang cắm rễ ở tiệm bánh Tây Hồ, một tay xúc bánh một tay cầm điện thoại lướt Facebook. Lướt một hồi thì thấy một bài viết đang phớt nàng là con vịt ở tầng chót xã hội nhưng vẫn cho mình là nhất, cao ngạo trước sự theo đuổi của Long Ngạo Thiên, thậm chí còn khiến con rồng kiêu ngạo của bầu trời bị mời lên phường vì cái tội đua xe. Bạch Nhược Liên, ủa, Long Ngạo Thiên đua xe bị bế về phường uống trà đảo thì liên quan gì đến nàng? Ủa rồi không lẽ vì gia cảnh nàng bình thường nên nàng phải đồng ý trước sự theo đuổi của một người có điều kiện vật chất hơn à? Càng đọc lại càng thấy những câu chữ nói về mình càng khó nghe. Bạch Nhược Liên càng đọc càng sôi máu bởi toàn bộ những thứ được nêu trong bài toàn là bịa đặt. Nào là yêu sớm rồi sống thử với người yêu vì không thể trang trải tiền nhà, mẹ, đó là anh ruột cùng cha cùng mẹ của nàng, ok. Nào là đi làm thêm ở một tiệm bánh có giá đắt đỏ để cua trai nhà giàu. Ủa rồi đi làm để kiếm tiền biến thành tướng thành cái nghề không đứng đắn từ hồi nào không biết. Rồi thì phớt lờ Long Ngạo Thiên để có được chú ý của anh ta. Có cái, mà chú với ý, vấn đề là nàng đã gặp được rất nhiều thanh niên hệ thiên tài lại còn hiểu chuyện rồi nên không ngấm nổi cái bản mặt song song với trần nhà của anh ta, ai rảnh đâu bày ra mấy cái trò kinh điển đó. Cũng may ông trời ban cho nàng khả năng tu luyện chứ không phải thiên phú trở thành thần đồng hacker, nàng mà biết cái địa chỉ của người viết bài này thì bản thân nàng cũng không nói trước được bản thân sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Lướt xuống dưới bình luận, vẫn có rất nhiều người đồng tình với người đăng bài nhưng cũng không thiếu người bảo vệ nàng, kiểu như. Rồi rồi, bán cái gì thì nói thẳng đi, chân dài cặp đại gia thì kêu người ta đào mỏ, hám tiền. Bây giờ người ta từ chối crush của mày thì nói người ta gây sự chú ý, mưu đồ thâm sâu. Xin phép hỏi người viết bài này có đang cố dìm Bạch Nhược Liên để gây sự chú ý với Long Ngạo Thiên hay không? Vâng vâng, Long Ngạo Thiên của bạn là nhất. Không ai sánh bằng Long Ngạo Thiên của bạn. Bạch Nhược Liên hay ai khác cũng không thể xứng với anh ta. Chỉ có bạn thôi. Long Ngạo Thiên là thằng nào vậy? Ca sĩ mới nổi hay là hiện tượng mạng gây tranh cãi vậy mọi người? Không biết có phải những người mến mộ Long Ngạo Thiên quá nhiều hay không? Những bình luận này dần dần bị những bình luận chửi rủa dìm đến không thể lên top nổi. Long Ngạo Thiên đúng là thiên tài gây rắc rối mà. Anh ta chẳng khác gì con cưng của mọi người. Ai mà làm trái ý anh ta là lên thớt ngay. Ai mà nhận được nhiều ánh nhìn ảo tưởng của anh ta cũng sẽ bị những người khác mang đi tế trời. Bạch Nhược Liên thoát ra phần bình luận, lướt đến những nội dung khác giúp người ta vui vẻ lạc quan hơn. Nhìn những bình luận này mà thiếu đi cái địa chỉ nhà của họ thì đúng là chỉ khiến bản thân nàng sôi máu hơn thôi. Lâm Nam Khánh rảnh rỗi đang ở tiệm bánh xem qua tình hình làm ăn, bỗng thấy nhân viên cũ Bạch Nhược Liên đang đeo lên mặt cái thần thái hầm hầm vừa ăn bánh vừa lướt điện thoại liền tiến đến ngồi đối diện nàng. Dù sao bây giờ nàng cũng là em chồng của sếp, qua chào hỏi chút vẫn hơn. Sao thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị bánh mới hôm nay không ổn à, Bạch Nhược Liên? Không phải, em đang muốn nổi nóng với mấy bài viết bôi nhỏ em thôi. Lâm Nam Khánh, cần anh giúp gì không? Bạch Nhược Liên nhìn sang chủ cũ kiêm trợ lý của người đang tán tỉnh anh mình, trong lòng thầm thở dài, có một anh trai được đại gia theo đuổi đúng là có lợi thế hẳn. Mỗi tội nàng hay anh họ Bạch Quân lại không thích cái vẻ mặt đầy ý đồ của Phương Tân mỗi khi nhìn anh mình. Bây giờ em chỉ cần địa chỉ của mấy người này thôi. Lâm Nam Khánh, tưởng gì, cái này đơn giản. Mấy chuyện xử bớt mấy bài viết vẽ vời linh tinh nói xấu Phương Tân anh ta làm suốt. Tìm địa chỉ nhà để cảnh cáo người ta anh cũng từng cho người làm rồi. Lúc này, Phạm Gia Huân cũng nhìn thấy bài viết nói xấu Bạch Nhược Liên. Máu nóng nổi lên, hắn liền nhảy vào khẩu chiến online ngay lập tức. Thế nhưng những người muốn gả cho Long Ngạo Thiên là quá đông, một mình hắn bắt đầu không thể nào cào lại tất cả, trả lời bình luận chậm chút lại khiến nguyên đám cho rằng hắn đuối lý. Phạm Gia Huân nóng máu, để lại một bình luận, tao biết địa chỉ nhà của chúng mày. Đại đa số những người đang chửi hắn đã lặn mà không có nguyên do. Một số vẫn chửi đến hăng say, có vẻ đã nhận ra câu bình luận của hắn chỉ là một chiêu trò. Phạm Gia Huân quyết định chơi lớn, hắn nhờ hệ thống đào ra địa chỉ của những người này để trả lời bình luận. Một giây địa chỉ được tung lên, toàn bộ những bình luận đáp trả hắn đã dừng xuất hiện. Thậm chí có một số người còn bỏ công sức ra để lội lại cả ngàn cái bình luận để xóa dấu vết bản thân để lại. Phạm Gia Huân nhìn thấy kết quả mà vừa lòng hả dạ ghê gớm. Thừa thắng xông lên, hắn lại nhờ hệ thống 10 năm thất bát truy ra địa chỉ nhà của người đăng bài rồi gửi tin nhắn riêng cho người đó. Một là xóa bài rồi xin lỗi, hai là tao tìm đến tận nhà nói chuyện. Nhà mày đối diện tiệm giặt ủi, bên trái là quán ăn, bên phải là tạp hóa đúng không? Thêm một tin nhắn địa chỉ chính xác của người đăng bài, Phạm Gia Huân ung dung chờ kết quả. Bản thân hắn sẽ không thật sự đến nhà người ta làm gì, hắn chỉ là một anh hùng bàn phím nho nhỏ thích nhảy nhót chốt đỉnh ở phần bình luận chứ không phải giang hồ thứ thiệt, hắn không có cái gan tìm đến nhà người ta thật. Chẳng mấy chốc người này đã xóa bài viết, 10 phút sau đã đăng một bài mới tỏ ý xin lỗi Bạch Nhược Liên vì bản thân ghen tị nên mới làm ra hành động gây ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của nàng. Cách chương.